Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay giới thiệu với quý vị một ngôi chùa ở thuộc phía Bắc ở đảo Khăn Hoa, là chùa Chánh Tưng Sa. Chùa này là truyền đăng tự, là một ngôi chùa có thể nói là có lịch sử lâu đời nhất của hàng Phật giáo Hàn Quốc, hơn 1.700 năm. Thì nói về lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thì không thể không nói đến ngôi chùa này. Truyền đăng là mang cái ý nghĩa tiếp kế thừa cái trí tuệ của Đức Phật để hoằng pháp. Thì cái vị trí đứng đây là ngay Temple Stay, là cái khu trải nghiệm văn hóa Phật giáo cho người nước ngoài nói chung và cả người Hàn Quốc nói riêng. Thì chùa này rất là rộng, có tới mấy cửa, 2, 3, 4 cửa để đi lên. Thì nổi tiếng nhất bây giờ còn lại là cửa đông với cửa nam. Thì vị trí mình đang đứng ở đây đó là cửa đông đó quý vị, bên kia là cửa nam. Cửa nam thì có bãi đậu xe rộng hơn. Cửa đông thì quý vị thấy còn có cái thành không, và trên này là còn có cái vách tường thành nữa. Thì ở đây gọi là cái thành hoặc là cái rừng Sam Năng hoặc là thành Sam Năng. Cái thành này là rất là quan trọng quý vị, tương truyền là ông vua Đàn Quân. Bây giờ cái lịch sử chùa này thì nó rất là dài, mình nói thì nó rất là chán, nhưng mà thôi ráng nói đi ha. Là nghe là Đàn Quân lập quốc, giống như là ông Quân và Âu Cơ ở Việt Nam vậy đó. Thì ở đây là có Đàn Quân lập quốc, đó là đã xây nên cái khu vực này. Và cái thành này cũng là một trong những cái thành mà rất là quan trọng trong cái thời đại là Cô Ro. Và khi mà Han Son, tức là Seoul ngày nay là Hán Thành, là thủ đô, thì đây cũng là một trong những cái thành trọng yếu để mà bảo vệ thủ đô trước những cái giặc ngoại xâm. Thì lúc mà thời Cô Ro là đã có thành này rồi, và lúc Pháp mà xâm lược Hàn Quốc á, thì lúc năm 1866 thì cũng đã có công kích vào thành đây. Thì ở đây thì đã chống giữ rất là kịch liệt, cho nên cũng đã tiêu diệt được 160 người lính Pháp. Thì đây cũng là một cái chiến công rất là oanh liệt so với thời đó, tức là súng đạn thì không có, vũ khí thì thô sơ, mà vẫn chiến thắng được quân địch, được xem là mạnh và tiến bộ hơn, rất là nổi tiếng quý vị. Giờ thì còn lại là thành đông với thành nam. Chúng ta thấy thành là được xây bằng đá và gạch để lên rất là cao, nhìn rất là hùng vĩ luôn. Với cái lịch sử lâu đời như vậy của Phật giáo, cũng như lịch sử lâu đời về chiến tranh dân tộc vân vân, thì cái khu vực này phải nói cực kỳ là linh thiêng và có ý nghĩa, không chỉ đối với Phật giáo không mà đối với quốc gia nữa. Ở đây giống như rừng già vậy đó, chúng ta rất dễ dàng bắt gặp những cây cổ thụ mà vài trăm năm trở lên là chuyện bình thường. Và quần thể chùa ở đây là siêu rộng luôn. Đây cũng là nơi mà được xem là địa linh đó quý vị, tức là có một cái khu đất lành vô cùng, nơi mà khai sinh ra được những cái vị học giả nổi tiếng. Thì cái video clip giới thiệu về chùa Truyền Đăng này sư cô đã quay phải 3 năm trước rồi, tại vì nói tới chùa cổ Hàn Quốc thì không thể không kể đến ngôi chùa này, cho nên đã từng quay video clip hơn 3 năm trước rồi. Thì bây giờ nhân dịp đại lễ Phật Đản thì mình có một vài Phật sự ở chùa trên này, thì hoạt động những cái giao lưu văn hóa cho gia đình đa văn hóa cũng rất là nổi tiếng luôn. Cho nên là tự thiện sự, cho nên lên lại chùa thì giới thiệu lại cho quý vị nào hữu duyên được biết thôi. Chứ còn quý vị nào mà muốn nghe thuyết minh cụ thể hơn về chùa này thì có thể lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu xem cái chuỗi bài về hành hương online, trong đó có bài chuyện đăng tự ha. Thì mình sẽ nghe kỹ chi tiết hơn. Toàn bộ rừng cây đây là rừng thông đỏ đó quý vị. Thì cũng đã nói rất là nhiều lần, ở chùa Hàn thì rất là thích trồng gỗ thông đỏ. Gỗ thông đỏ thì giá trị kinh tế, lá thông đỏ có thể ép được tinh dầu thông đỏ, gỗ thông đỏ mình có thể để làm tạc tượng Phật nữa. Mà cái gỗ này dù là chặt xuống rồi á, làm tượng Phật đi rồi, thì nó vẫn có rất là nhiều cái vân gỗ rất là đẹp đậm theo từng năm tháng. Nên là chùa Hàn rất là thích dùng gỗ thông đỏ để mà làm tượng Phật ha. Và bình thường thì thông thì tỏa ra cái hơi thở rất là thích luôn. Nói chung là đó, quý vị thấy xung quanh bao quanh cái chùa là đều là những cái bức tường thành nha. Đó là thành đông thành nam. Đối với những vị mà tham gia Temple Stay, tức là trải nghiệm cuộc sống ở chùa, ở tại chùa này á, thì nãy từ cái lối vào mà quay phim, quý vị thấy cái bức tường thành thẳng đứng thì thẳng lên đó không? Là buổi sáng sau thời công phu á, là quý sư mà hướng dẫn Temple Stay thì sẽ dẫn mình đi lên cái thành đó, đó là đi leo núi buổi sáng. Đó, cách đây mười mấy năm sư cô tham dự Temple Stay ở đây lần đầu tiên, thì quý vị biết là lúc đó đang mùa đông á, tuyết là nó ngập đến gần đầu gối luôn á, mà vẫn phải leo lên núi vào tuyết ngập đầu gối như vậy. Mới thấy công phu của quý thầy rất là không thể coi thường ha. Thì khi lên tới cái đỉnh núi đó, nó nhìn thẳng qua mé bên kia đó là Bắc Triều Tiên á. Đó là cái chỗ mình có thể nhìn thấy đất Bắc Hàn luôn quý vị. Chùa thì rộng ghê lắm. Ở trong chùa thì quý vị thấy có xe đậu đó, thật ra xe của quý sư trong chùa thôi, chứ còn người ngoài mình á là không có được lái xe vô tới đây đâu ha. Cho nên là vị nào mà đi tham quan chùa này là phải mang giày thể thao cho nó phù hợp, tại vì đi bộ rất là nhiều. Cái chùa này rất rất rất rộng luôn nha quý vị, tức là từ cái cổng mà quý vị đi lên á, từ bãi đậu xe gần nhất đi lên á, lên tới được cái chánh điện chùa á, giá chót cũng phải 1,5 km, đó là gần nhất rồi đó. Huống gì là cái lúc mà không đậu được cái xe chỗ gần nhất thì đi bộ sẽ rất xa nha. Sư cô là cái thuộc dạng mù đường, cho nên là mỗi một lần hòa thượng chở đi là một ngõ, mà hỏi mình làm sao để phát hiện được đó là không biết nha. Quý vị có thể đánh navigation, tức là giống như Google Maps Việt Nam á, định vị thì bấm cửa nam, cửa nam là cái cửa gần nhất nha. Ở đây quý vị thấy xung quanh mấy cái cây này đều có một cái biển hiệu, đây giống như chứng minh thư của từng cái cây á quý vị, cây nào cũng có cái chứng minh thư như thế này. Mình thấy cái vòng ôm không, cái vòng ôm nó cỡ này nè, chứ phải vài người mới ôm hết luôn vậy đó. Thì cho nên cây nào nó cũng có chứng minh thư hết. Ví dụ cây như thế nào đây, cây này tên là Nithinamu, tuổi đời của cây là 400 năm rồi, cây cao 20 m, rồi cái vòng bụng vòng eo của cây là 4 m đó. Rồi chứng minh thư của cây là khăn hoa 181 nè, là được chỉ định là di sản thiên nhiên là năm 2016 nè, vân vân. Rồi ai được quyền sở hữu nó nè, mỗi cái cây này đều có chứng minh thư nha, không phải tự nguyện tự tự chặt phá được đâu, dù là chùa cũng không được làm gì. Bên kia cái cây bành kia vật vã kia cũng có cái chứng minh thư. Ở đây thì rất nhiều cây, cây nào cũng có chứng minh thư vì nó quá là già đi rồi. Đã nói quý vị rồi, cái chùa này là cái chùa mà có lịch sử lâu đời nhất của Phật giáo Hàn Quốc mà, hay là nó siêu lâu. Mùa này thì bao đẹp nha quý vị Phật tử, hoặc là quý vị mà hành hương á mà đi chùa mà mùa này là bao đẹp, tại vì chưa có quá nóng đó quý vị, và hoa thì nó nở thôi rồi lượm ơi luôn, nó nở là hoài hoài hoài không thấy hết luôn. Sư cô đang đứng ở cái vị trí là ngã ba đường, một đường đi lên cái chánh điện trên kia rất là đẹp, một đường đi thẳng Đại Hùng Điện, một đường đi qua Trúc Lâm Trà Quán, và có một đám hoa cúc trắng gọi là daisy đang nở để mời gọi. Cái Trúc Lâm Trà Quán này rất là khoái, tại vì nó giống với cái tên trà quán của chùa Việt Nam mình, đó là Trúc Lâm Trà Quán. Wow, này giống như là hoàng tử bé, y chang hoàng tử bé, Little Prince. Trời ơi, nhìn cái bàn trà bằng gỗ của người ta nè, ngầu không? Chùa mình không có được một bộ bàn nào đẹp như này luôn, thảm ghê, toàn bộ là ngồi đất ăn cơm không quý vị. Đây là Trúc Lâm Trà Quán. Thì trong video clip kia thì sư cô đã quay bên trong trà quán này rồi, nên mình không cần phải vào thêm nữa nhé. Mình đi thẳng lên trên chánh điện nha. Đẹp quá hà, khắp nơi đều là cổ thụ. Mùa này là còn có hoa cẩm tú cầu nha quý vị, hoa cúc trắng, hoa cẩm tú cầu, hoa én, hoa hồng, hoa đăng tiêu, không thể kể hết được. Cho nên khắp nơi là hoa. Đây là nhà vệ sinh của chùa đó quý vị. Không biết là tưởng cái chánh điện gì phải không? Không phải nha. Nhà vệ sinh thôi đó, nó còn đẹp hơn cái chánh điện chùa mình nữa. Bởi sống trên đời này người giàu sang khác với người nghèo khó. Cái chánh điện, cái nhà vệ sinh đó nha, xin thấy sợ, thấy là muốn đi vô giải u sầu rồi. À quên kể quý vị, nhà vệ sinh trong chùa được gọi là giải u sầu nha, là cái nơi mà giải giải khổ đó, đi vô xong ra là nó khỏe đó, cho nên gọi là giải u sầu. Heo xô. Không biết bữa nay có được vô Musan Chonam, tức là điện vô thuyết ha. Điện vô thuyết tức là vô ngôn đó. Đẹp lắm. Cái điện thờ này thì theo cái phong cách hiện đại nha quý vị. Wow. Samita. Trước khi vào chánh điện truyền thống thì mình sẽ có chánh điện hiện đại giống như một cái gallery. Trời ơi, cắm hoa cũng nghệ thuật nữa. Chính giữa là thờ Đức Thích Ca ha, hai bên là Đại Thế Chí, Văn Thù, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Đẹp lắm quý vị ơi. Chánh điện hình vòm. Cái này là mô phỏng cái chánh điện của chùa Phật Quốc Tử. Thank you. trên là hệ thống đèn chiếu sáng và đèn lồng rất là hiện đại, như một cái gallery chuyên nghiệp luôn quý vị. Trời ơi, nhìn mà ngẩn ngơ luôn. Quá là đẹp, quá là trang nghiêm. Một cái cảm giác mà phải nói là chấn động. Sư cô bị ấn tượng rất lớn đối với cái hệ thống đèn lồng và đèn chiếu sáng ở chùa này nha, trong cái chánh điện này. Mười mấy năm trước lần đầu tiên đến đây dự temple stay, đã rất là ấn tượng rồi. Đến bây giờ là không biết đi bao nhiêu cái chùa rồi, quay lại chùa này vẫn thấy rất là hùng tráng. Bây giờ mình sẽ lên cái Đại Hùng Bảo Điện truyền thống để cho quý vị coi cái chánh điện cổ mà hơn một ngàn mấy trăm năm nó sẽ là như thế nào. Đẹp vô cùng luôn nha, đứng ở góc độ nào cũng thấy trang nghiêm hết. Nãy khoe với quý vị là đi Hàn Quốc mùa này là bao đẹp đúng không? Bên thì hoa diên vĩ, bên thì hoa thủy tiên. Nói chung là hoa khủng khiếp, là hoa, hoa nở everywhere, hoa khắp mọi nơi. Và cái cây lá mùa này thì xanh mướt rượt. Cái rừng này là rừng già mà, nên là nhìn đâu cũng mướt mát tầm mắt. Dù là thời tiết nó có thể nóng, nhưng mà mình đến chùa mình sẽ thấy rất là nhẹ nhàng. Ôi, ngải cứu nè, cây lá thuốc nhiều vô kể luôn. Bây giờ chúng ta đã đến cái vị trí là cái khu vực hồi đó là sư cô ở đây. Bên này là tăng xá nè quý vị. Cái cổng đi vào tăng xá là siêu xinh luôn, với có thêm cái đám bây giờ đóng cửa rồi, có thêm cái đám lưu hũ để muối tương treo á. Đây cũng là một cái góc mà rất chiêu của chùa nha. Vị nào mà đi tham gia temple stay ở chùa này thì sẽ có được nghỉ trong cái phòng bên mé này, bên tay phải là phòng theo xây kiểu cũ. Rồi trên kia là cái vườn tâm quý vị, nên là trên cái đồi cao đó ngắm được toàn cảnh cái đảo Khăn Hoa này và toàn cảnh Tòng Lâm. Thì mình lên trên những cái ghế trên kia, không biết có thấy không, đó là sẽ ngắm được toàn phần ở dưới này. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái không gian điện thờ chính mà hết sức là cổ kính của chùa nha. Chùa này mà đi là chắc phải hết một ngày nha quý vị mới đi hết được. Tại vì cái chỗ mà sư cô thuyết minh là địa linh, mà có nơi mà linh thiêng nhất là cái điện ở trên kia, là quý vị phải đi thẳng về mé tay trái, nó đi lên rất là xa nha. Đi lên đó phải 30 phút nha. Còn mà đi mà vội vàng vàng là không đi hết được. Ở đây là có lầu chuông nè quý vị. Bên đây là các hành giả temple stay đang nghe thuyết minh về chùa đúng không? Tứ pháp khí của Hàn Quốc này cũng thuyết minh rất là nhiều rồi. Đây cũng có một cụ cây ở giữa rừng. Mùa này đang là mùa Phật đản nên là đèn lồng rất là đẹp. Đây, chúng ta đứng trước đây thì chúng ta thấy có quần thể là bên đây là Minh Phù Điện, tức là thờ điện Địa Tạng đúng không? Ở đây là có Dược Sư Điện nè. Rồi bên này mình có Đại Hùng Bảo Điện, là cái mà muốn đưa cho quý vị coi nhất nè. Những cái điện thờ ở đây ha, đều là di sản văn hóa nha, cấp quốc gia luôn. Siêu quan trọng luôn. Hoa và đèn lồng khắp nơi. Cái này là sư cô đã quay clip hành hương cho quý vị rất kỹ rồi, nên quý vị có thể về coi lại từng cái thuyết minh cũ ha. Giờ mà nói nữa thì quá là dài đi. đây một cái lầu gác mà chắn ngang ở đây và có cái kiểu nhà sàn. Thế này cũng giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Mục đích để làm cho một cái lầu gác như kiểu nhà sàn trước khi đi vào Đại Hùng Bổ Điện chính như này là để cho những người mà vua quan mà đi kiệu đi ngựa gì đó tới đây cũng phải hạ kiệu xuống để đi qua, đi bộ để thể hiện cái lòng tôn kính đối với Đức Phật được tôn thờ ở bên trong. Trước mặt mình đây là cái chánh điện xưa cũ vô cùng, gọi là Đại Hùng Bảo Điện ha. Và nhìn kỹ là nghệ thuật đàn tròn, mỹ thuật đàn tròn nó đã phai màu rất là nhiều, và mỗi bốn góc nó có cái hình như con khỉ đưa hai tay lên đầu, đưa hai tay lên đầu đỡ cái cột. Hiện này nó có một cái truyền thuyết đó quý vị. Cái này chính xác mà còn di tích mà để lại theo cái lịch sử mà ghi lại thì cái chánh điện này được xây dựng lần đầu tiên là từ năm 381 nha. 381 nha quý vị, năm 381 sau công nguyên. Là mình biết là nó lâu đến mức độ nào rồi, sau này thì mới được trùng tu tôn tạo, nói chung là từ năm 1621 vân vân. Thì đây là một cái chánh điện phải nói xưa cổ lâu đời nhất ở Hàn Quốc mà chúng ta còn có thể gặp được. Thì tương truyền cái hình mà con khỉ hay là như một cái người phụ nữ mà đưa tay lên đỡ cái cột bốn góc này nè, là ngày xưa là có cái câu chuyện là cái chú mà thợ mộc á, thợ nè đi làm cái chùa này thì lên núi làm rất là lâu. Thì trong khúc mà chú lên núi để làm chùa thì ở nhà cô vợ ngoại tình đó không có chung thủy đó, cho nên sau này như kiểu bị bắt vạ thì chú đã tạc cái hình luôn luôn phải chịu tội á, là đội cái chánh điện như này. Bên trong thì còn có một cái gương đồng lớn giống như soi về tiền kiếp vậy đó. Nhưng mà cô nghĩ là như để soi lại chính mình ha, phản quan tự kỷ ha. Thì mình lên chánh điện để mình lễ Phật. Vô chánh điện thì mình sẽ không có nghe thuyết minh, quý vị ngắm cho kỹ, vì không phải dễ có thể tìm được một cái chánh điện mà cả ngàn năm hơn như vậy. Từng cái vết thời gian nó khắc trên từng cái phiến đá và cây cột. Bên trái đây là cái văn phòng của chùa, và này đi thẳng qua là còn có văn phòng của Temple Stay nữa. Temple Stay của chùa phải nói là phát triển rất là nhiều ha. Qua đây đi vô nè. Ở chùa Hàng thì đã thuyết minh rất nhiều lần là không có đi vào cổng chính ha. Cổng chính chỉ dành cho vị trụ trì chùa đi thôi. Cho nên cái bậc thang chính là mình cũng không có đi. Chùa rất là cổ xưa rồi, chánh điện xưa nên cũng nhỏ xíu thôi. Chúng ta vào đây đảnh lễ thì thấy rất là hữu duyên. Rui kèo cột mái đồ là nó nhẵn phín, nó đen bóng, nó mang vết thời gian không thể diễn tả được luôn quý vị. Từng nét, kể cả cái sàn dưới chân hay là trên mái, quá là lâu năm rồi. Bên đây là điện Quán Âm. Thì như giới thiệu cho quý vị rất là nhiều lần thì kiến trúc Phật giáo của Hàn Quốc đó là luôn có điện thờ Quán Âm và điện thờ Bồ Tát Địa Tạng. Thì Quán Âm Đồ Xanh, Địa Tạng Đồ Tử, và Quán Âm ở đây thì tạc theo hình tự Bồ Tát Quán Tự Tại với một cái chân đưa lên nhìn rất là tự tại luôn. Thì quý vị nào mà đã theo dõi các chuỗi bài hành hương online của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc cùng với Sư Cô thì biết được rằng là phần lớn các tượng Quán Âm ở Hàn Quốc là không có tạc theo người nữ như ở Việt Nam mình thường thấy ha, mà Bồ Tát Quán Âm được tạc theo thân nam giống như trong kinh mô tả thôi. Chúng ta sẽ lượt qua để mình đi tiếp theo qua bên đây. Cái chùa rộng quá, giờ không biết nói như nào cho hết luôn á quý vị. Mình thấy rất là vừa may mắn mà vừa đáng tiếc. Tại vì đây chỗ này mà sư cô nói là cái nơi mà địa linh rất là nổi tiếng của Hàn Quốc nè quý vị, đó là Tam Thánh Cát nè, rồi trời ơi khủng khiếp, đi lên cái bậc thang này nữa hôm nay mình sẽ không có thời gian, nhưng giới thiệu cho quý vị nhớ là phải đi lên tới đây nha. Hàn Quốc thì rất là có một cái văn hóa Phật giáo rất là lâu đời và đầy đặn dày dặn, nhưng mà rất là đáng tiếc là đi vào cái thời hiện đại này thì Phật giáo không còn là cái tôn giáo lớn chính thống của cả nước nữa, giới trẻ cũng không có quan tâm nhiều đến Phật giáo mấy, cho nên có nhiều cái giá trị rất là đáng tiếc nhiều người không biết. Đây là cái điện Dược Sư, là một cái điện rất là nhỏ thôi nhưng lại được công nhận là di sản văn hóa nha quý vị, vì cái độ cổ xưa của nó. Thì Dược Sư điện cách đây 2 năm đã được trùng tu tôn tạo và bây giờ mới mở cửa lại cho mình, thì mình thấy dù là trùng tu tôn tạo nhưng mà không có đánh mất cái vẻ cổ điển vốn có, mà chỉ để cho cái công trình này nó được trụ vững với thời gian thôi, chứ không làm mất đi cái nét cổ xưa của điện thờ. Cho nên từ cái nền nhà đó, quý vị thấy nền nhà bây giờ là Hàn Quốc không có dùng nền này nữa ha, bây giờ là mấy cái phiến gỗ này là nó rất là đau và nó siêu là lạnh luôn. Đây bên này là ui hoa kìa, thôi chết rồi, đẹp quá đi là đẹp, chùa cổ góc nào cũng đẹp lặng người. Chúng ta thấy lồng đèn trắng là biết là vãng sanh cực lạc ha, cưng nắp quạng sen là vãng sanh cực lạc. Thì tại vì bên phải mình đây là điện Địa Tạng Minh Phù Điện, tức là gia đình mà có người thân qua đời thì mình cầu siêu ở đây, cho nên xung quanh điện Địa Tạng là không treo cờ ngũ sắc mà treo đèn lồng trắng. Phía kia là những cái cây thạnh phung mà kiểu lá nhỏ lá mini á, rất là đẹp. Thạnh phung là cây lá phong á quý vị, mà nó có hai loại, lá phong lớn và lá phong nhỏ ha. Lá phong mini á thì nhìn xinh xinh duyên dáng hơn rất là nhiều. Đây là ngôi chùa cổ trọng điểm của Tông Tào Khê ở trên khắp cái địa bàn tỉnh Khăn Hoa này, gọi là chùa chùa gốc á, còn chùa ngọn nữa. Trời ơi, đến đây là khắp nơi đều là ngải cứu nè, các cái loại cây mùa xuân nè, nhìn mà phát ham luôn. Chùa mình là không có một cái gì hết quý vị, chùa mình không có cái gì để coi hết, ngoài cái tấm chân tình của anh chị em và cái tình thương của anh chị em là tràn ngập thôi, chứ còn cái cảnh quan thì wow, không thể nào so với chùa Hàn được. Chùa Hàn gốc nào họ cũng đẹp, đẹp gọi là đẹp bất bại luôn. Chỉ cần đưa máy ảnh lên là có hình thôi. Ở đây có cái lúc trước cô đi là không có mấy cái hình hoàng tử bé này đâu nha. Chắc là triển lãm hoặc nhân một cái dịp gì đó mà bây giờ khắp nơi đều có hoàng tử bé như này. Có trái tim nữa nè. Bên này á, là cái chuông. À, phải thuyết minh cho quý vị nghe cái đoạn này. Thôi, Minh Phụ Điện mình lướt qua, mình sẽ giới thiệu về cái chuông này nha. Hồi ơi các sư tỷ của em, có thấy chùa người ta đẹp không? Chị thấy bất bại không? Xứng đáng để mình lái xe cỡ đó đến không? Hồi nãy có xuống dưới vô thuyết điện không? Muson Chon. Vậy là chưa đúng không? Không được bỏ qua. Cái điện này là điện cổ mà em nói là hơn cả ngàn năm là truyền thống như này. Nhưng mà chị đi thẳng xuống đây. Đây, không có xa xôi gì, nhìn vào cánh tay của em. Thấy ngay chỗ dưới này mà xuống nhà vệ sinh không? Vừa đi theo men theo cái bờ gạch đá này nè, là ngay bên tay phải luôn. Nó có cái điện lùng lùng thôi mà đi vô rất đẹp nha. Rồi bây giờ sẽ thuyết minh về cái chuông này. Cái chuông này á quý vị, à trước cái chuông là có một cái cây này giống như cây gỗ hóa thạch luôn rồi, tạc hình đức đẹp lai đạt ma ha. Cái chuông này là cái chuông sắt chứ không phải cái chuông đồng, cho nên nó rất là đặc biệt quý vị. Cái chuông này không phải là chuông của Hàn Quốc nha. Cái chuông này á là làm bằng sắt và được tạc vào năm 1097. Đó. Và cái chuông này vốn dĩ là cái chuông của Trung Hoa chứ không phải là cái chuông của Hàn Quốc. Cho nên chúng ta thấy cái điểm khác biệt của cái chuông Trung Hoa so với cái chuông Hàn Quốc như thế nào. Thứ nhất là Hàn Quốc không có tạc cái chuông sắt mà chỉ tạc chuông đồng, Trung Hoa mới có chuông sắt. Và trên cái đầu hồi của cái chuông á là không có hai cái con rồng châu lại vòng lên giống như là cái kiểu cái chuông của Hàn đâu nha. Và cái nói chung là nhiều điểm đó quý vị, chắc là phải nghe lại cái pháp thoại, cái clip cũ sư cô đã giới thiệu về cái này rất là nhiều rồi. Tóm lại thì để bây giờ để làm di sản thôi chứ không có thỉnh cái chuông này nữa ha. Nhưng mà đây cũng là một di sản rất là quan trọng nha. Ha, cái cây này nhà mình có nè. Cái cây cỏ tai lừa nè, rồi vô nó mịn ơi mịn như cái tai lừa. Cái này nhà mình có trồng nè. À, đây. Trời ơi, nước nguồn, từ trên nguồn chảy ra. Nước này uống được nha quý vị. Hồi xưa đi chùa thì cứ sợ là bị đau bụng rồi, sợ sợ không uống, nhưng không có sao nha, không bị đau bụng nha. Nước từ trên nguồn chảy xuống cho nên nó có một cái đặc trưng là gì quý vị biết không? Nó rất là nhiều khoáng chất cho nên mình uống mình sẽ có thấy một cái vị ngọt. Một cái vị ngọt. Mát rùi rùi luôn. Quá mát luôn. Đúng không? miếng không? Thích quá hả? Thích quá quý vị, rất là tri ân là qua bao nhiêu năm tháng rồi mà còn giữ lại được những cái ngôi chùa cổ ngàn năm với lại những cái gốc cổ thụ mà rừng bạc ngàn như này, rừng rừng tầng tầng điệp điệp, cây xanh là lá phổi của chúng ta, cho nên đến đây là thấy lòng mình nó rộng rãi, thấy phổi của mình nó được hít thở thêm sâu. Bà mèo bà nằm ngủ luôn rồi, quá là đẹp. Chị ơi, con mèo nó nằm sẵn cho chị chụp hình nè chị. Ê mèo, mèo chó gì vậy trời, quơ coi, bả lười quý vị ơi, sướng quá mà, mát quá mà, nó không thèm liếm cho sạch luôn, ảnh nằm mà mình hả, mình tới mình khều ảnh không đi luôn á chứ, thì có đến đây rồi không muốn về luôn á quý vị. Đây phải nói là thiệt ra nếu mà không vì cái công tác Phật sự thiện sự, không biết khi nào sư cô mới ghé đến đây, tại chùa mình cũng đăng đăng đê đê, chùa mình cũng công việc nó không phải dạng vừa đâu, cho nên mà nói mà xách cái xe mà đi chùa này chùa nọ là phải quyết tâm lớn lắm. Thì nhân dịp mà đến đây để chia sẻ mấy cái chương trình giao lưu đa văn hóa với nhau, mình cũng mới thành lập trung tâm đa văn hóa An Nhiên, thì sắp tới thì mình cũng giao lưu nhiều, cho nên là mang cái tâm thế đó mới lái xe được tới đây. Mà đến đây rồi thì phải nói rất là xứng đáng luôn, tại vì nó rất là thoải mái, nó có một cái khí lành. Nói với quý vị đó, không phải là mê tín dị đoan gì, cái vùng mà địa đất thiện xứ, chùa là thiện xứ mà, nơi cái đất lành mà hàng ngàn năm, biết bao nhiêu triệu triệu tăng ni Phật tử người ta đến đây để cầu nguyện, để tu hành, để dâng những lời ước nguyện lành của mình, thì không thể nào mà có cái gì mà khó chịu bất an khi mình đến chùa hết. Mình đến đây là rất là thoải mái luôn. Chùa thì còn rất rộng cái mé bên kia nữa kìa quý vị ơi. Bây giờ không có qua nổi nữa, thôi vài lời chia sẻ cho quý vị để nhắc nhở lại quý vị nào mà đang ở tại cái vùng mà Incheon nè, Gimpo nè, Khăn Hoa nè, nhất là Gimpo mà giáp ranh với Khăn Hoa ha, Khăn Hoa Đô là lên đây rất gần luôn. Quý vị nào mà đi du lịch cũng vậy, tại vì khu vực này là cái đảo trồng sâm nổi tiếng đó quý vị. Quý vị mà có nhu cầu mà mua sâm tươi, sâm ơ đồ nổi tiếng mà đi đến đảo Khăn Hoa này thì nhớ ghé thăm chùa ha. Cái công ty du lịch thì cũng có thể tổ chức tour đi thăm chùa, tại vì chùa ở đây là không có khó đi chút xíu nào nha quý vị. Nó xung quanh nó có nhiều cái dịch vụ đính kèm, cho nên là nhân dịp mà mình đi hành hương, đi tham quan thì mình cũng có thể hành hương kết hợp để cho quý vị biết thêm một cái nơi mà rất là linh thiêng và rất là rộng mở với đất trời như vậy. Mình cảm thấy giống như mình được thiên nhiên ôm ấp và thiên nhiên có trong mình vậy đó. Thì ai mà cảm thấy khó mệt mỏi quá thì không có cần phải đi xa xôi, đến đây có thể hít thở lại 108 lại cầu nguyện, đi từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi thì mình sẽ lấy lại được cái năng lượng bình an trong mình. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, và kính tri ân quý vị đã theo dõi chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Hàn Quốc tới bây giờ. Thì bất cứ khi nào mà có Phật sự thiện sự đến tất cái vùng nào thì cô sẽ cố gắng tranh thủ để giới thiệu đôi lời cho quý vị, gieo duyên đến quý vị với Phật giáo ở xứ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.